Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ, chương 1, góc truyện audio.com, edit Julia năm ấy, các cô mới 16 tuổi, giống như mọi cô gái khác, đều là thiếu nữ ôm mộng tưởng về một tình yêu đẹp, nhưng sự thật vẻ ngoài của các cô đã làm cho mộng tưởng đó tan vỡ, thậm chí muốn mơ cũng không được. Bộ dáng xài nghề cũng không tệ lắm, nhưng lúc tuổi mới lớn, trên gương mặt non trẻ có rất nhiều mụn trứng cá, hơn nữa còn sưng hồng lên, rất đáng sợ. Cũng bởi vậy mà đường tình duyên của cô vô cùng kém, bạn học nam vừa nhìn thiếu nữ mặt mụn này bị dọa sợ chạy mất dép, sao thích cô được. Thế nhưng thảm nhất không phải là không có bạn học nam thích cô, mà cô lại đơn phương thích bạn học nam, nhưng người đó lại không có ra gì. Lần đầu tiên trong đời, một bạn học nam khiến cô khi gặp thì mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, kết quả lại là tên không tích sự, đây có lẽ là điều khó quên nhất trong cuộc đời cô. Bây giờ đã 27 tuổi, C6 đã không còn thiếu nữ từ lâu rồi, mụn trứng cá theo tuổi thanh xuân biến mất luôn. Không có mụn trứng cá cô như thay da đổi thịt, mặc dù không thể gọi là đạ mỹ nữ, nhưng cũng xem như là một tiểu mỹ nữ có khí chất xuất chúng, hơn nữa tính tình dịu dàng hiền thục được rất nhiều nam nhân săn đón. Thế nhưng nên nói như thế nào đây? Có lẽ do dấu ấn của mối tình đầu quá sâu, tình duyên của cô không được thuận lợi mấy, giống như bị nguyền rủa vậy. Năm nay cô đã 27 tuổi, bốn đứa bạn thân thì đã có hai đứa kết hôn, có lẽ do cô quá mải mê kiếm tiền, nên không nghĩ đến chuyện yêu đương hoặc kết hôn, theo lời người ta nói cô chính là gái ế, số cô sẽ không thảm vậy chứ. Cách chương.